Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, học giỏi. Liền có thể muốn làm gì thì làm, cơm nước xong xuôi trở lại phòng ngủ, là 7 giờ tối, Trần Vũ cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền đem dẫn xuất thành phẩm video phát đưa qua. Trần Vũ, cắt tốt, ngươi nhìn một chút đi. Mây trắng đoá đoá, lão ca ngươi nhanh như vậy. Trần Vũ, lời này nghe làm sao cảm giác không thoải mái. Mây trắng đoá đoá, không ý tứ gì khác, liền là thật kinh ngạc, ngươi tốt tốt biên tập sao? Trần Vũ, sự thật thắng hùng biện, ngươi nhìn sau tái phát nói, mây trắng đoá đoá. Được rồi tốt, ta định tính toán chi ly. Trần Vũ, đi. Tất so sánh phía trước kia hai chữ niệm cái gì? Mây trắng đoá đoá, nhìn thấy đối phương không có trả lời. Trần Vũ bĩu môi, trực tiếp điểm kích phục chế. Tại công cụ tìm kiếm bên trong tra tìm, một ít tiền, hai chữ. Đạt được đáp án, nguyên lai gọi một ít tiền a. Hán ngữ thật sự là đột nhiên lớn tinh thâm. Cảm thán một câu. Trần Vũ lấy ra lượng tử kính mắt cùng toán học bắt buộc. Tiếp tục bắt đầu học tập. Chỉ có thành tích học tập mới là hết thảy đấu tranh, cơ sở. Đồng dạng là đùa nghịch lưu manh. Học bá liền gọi là tán gái. Học cặn bã liền gọi là bỉ ổi. Cái trước phong lưu như tài tử. Cái sau chật vật ngồi xổm nhà tù. Thế giới này liền là không công bằng. Học giỏi mới lời nói có trọng lượng, học giỏi mới có thể muốn làm gì thì làm. Trần Vũ không cầu muốn làm gì thì làm, chỉ cầu trường học cùng trong nhà từ bỏ để hắn học thể dục dự định, liền thỏa mãn. Huống hồ là một từ nhỏ đến lớn học cặn bã, hắn cũng là có một cái danh giáo mộng. Bây giờ có tương lai khoa học kỹ thuật trợ giúp, tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội tốt. Ông ong ong. Hơn nửa canh giờ, trên bàn điện thoại đột nhiên chấn động. Trần Vũ vội vàng lấy xuống kính mắt, cầm điện thoại di động lên xem xét. Phát hiện là mây trắng đoá đoá, phát đưa tới giọng nói xin. Hắc hắc, đến tiền, buông xuống toán học bắt buộc tài liệu giảng dạy. Trần Vũ điểm kích kết nối, thả ở bên tai. Huy, lão ca. Ngươi về sau biên tập video còn có thể có loại tiêu chuẩn này sao? Trong ống nghe truyền tới một nữ nhân mềm nhu giọng ôn hòa. Ngươi là nữ? Đúng vậy a, ta toàn bộ hành trình không có tiến nhanh xem hết video. Biên tập tiêu chuẩn xác thực rất tuyệt. Nếu như ngươi có thể một mực bảo trì loại tiêu chuẩn này, chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Cái này cũng không có vấn đề gì. Ngươi nếu là cảm giác hài lòng, trước tiên đem 90 đồng tiền phát cho ta. Lúc này, Trần Vũ đầy đầu nghĩ đều là kia 90 đồng tiền. Được rồi tốt, chúng ta trò chuyện xong, liền sẽ cho ngươi gửi tới. Nghe vậy, Trần Vũ quả quyết dập máy trò chuyện. Trần Vũ, nói chuyện phiếm xong, đưa tiền, mây trắng đoá đoá. Thông chi. Mây trắng đoá đoá chuyển khoản 100 nguyên. Trần Vũ nhanh chóng điểm kích tiếp thu. Sau đó quay trở về 10 nguyên tiền. Thông chi, chuyển khoản cho mây trắng đoá đoá 10 nguyên. Trần Vũ, ta chỉ bắt ta nên được kia bộ phận. Về sau khả năng liền muốn hợp tác lâu dài. Trần Vũ cảm thấy mình muốn dựng nên tốt hình tượng. Tuyệt đối không thể để cho đối phương nhìn, dẹp. Đem mình là một cái chỉ nhận tiền ánh mắt thiển cận hạng người. Mây trắng đoá đoá, ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, lão ca ngươi có nguyên tắc. Hiện tại có thể nói chuyện sao? Trần Vũ, tùy thời đều có thể. Ong ong, rất nhanh. Điện thoại lần nữa chấn động. Trần Vũ điểm kích trò chuyện, thả ở bên tai. Huy, lão ca xin hỏi ngươi họ gì? Về sau ngươi xưng hô như thế nào? Kiêu kiêu bên trong chỉ có thể nhìn thấy nickname. Ngươi gọi ta Trần Vũ là được. Tiểu tỷ tỷ ngươi xưng hô như thế nào? Nghe thanh âm, ta hẳn là lớn hơn ngươi. Ngươi liền gọi ta oánh tỷ đi. Cứng rắn, cứng rắn gà. À, không, không có gì. Trần Vũ biểu lộ bắt đầu trở nên phi thường kỳ quái. Là như vậy, nhìn ngươi biên tập video, ta cảm thấy chất lượng phi thường cao. Muốn cùng ngươi hợp tác lâu dài, xin hỏi ngươi một ngày bình quân có thể biên tập nhiều ít phút video? Có bao nhiêu đến bao nhiêu? Trần Vũ khí quyển vung tay lên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi là biên tập phòng làm việc sao? Ngươi có thể hiểu như vậy. Tóm lại, vô luận ngươi cho ta nhiều ít video, ta đều có thể biên tập đến loại kia tiêu chuẩn. Vậy chúng ta có thể ký hợp đồng. Chỉ cần mỗi ngày ngươi cho ta biên tập nhất định lúc dáng dấp video, giá tiền ngươi có thể mở. Nghe vậy, Trần Vũ nhíu mày. Ngươi là muốn bao nuôi ta? Ngoặc kép chấm hỏi. Không ký hợp đồng, liền 10 phút 30 đồng tiền. Ngươi phát nhiều ít ta cắt bao nhiêu? Trần Vũ căn bản không nguyện ý làm phiền toái như vậy. Số tiền này từ đầu đến cuối chỉ là tiền trinh. Ít rãi tiêu thụ mạnh, ngắn hạn khẩn cấp mà thôi. Đợi đến về sau hắn đạt được sản phẩm công nghệ cao càng ngày càng nhiều. Còn cái nào sẽ quan tâm những này vụng vụng vặt vặt? Hắn từ đầu đến cuối cho là mình là một cái từ bỏ nông dân cá thể ý thức, tràn ngập đại trí tuệ người. Kiếm nhiều tiền, làm đại sự, liền vì những cái kia khối tám lông lợi nhỏ nhuận lãng phí thời gian của mình. Thậm chí ký hợp đồng, sao mà buồn cười, tựa như ngay từ đầu ban thưởng 3 cái tiểu quà tặng đồng dạng. Ánh mắt phải có bao nhiêu thiển cận mới chọn học tập đầu vòng. Lựa chọn bóng rổ dày trước kiếm một bút nó khó chịu sao? Để người nhà ăn một bữa tốt không thơm sao? Đợi đến ngắn hạn khẩn cấp về sau, lại xin một cái hiệu quả mạnh hơn học tập công cụ há không mỹ quá thay? Từ đầu đến cuối cho là mình rất có lý Trần Vũ. Hoàn toàn không cho đối phương bất luận cái gì thảo luận thời cơ cùng chỗ thương lượng. Một mực chắc chắn, 10 phút 30 đồng tiền. Đừng bảo là vô dụng, 100 phút có thể cắt, 1000 phút người cũng có thể cắt. Điện thoại một đầu khác thanh âm lộ ra khó mà thuyết phục. Chúng ta ký hợp đồng, thật tốt hợp tác. Các người phòng làm việc lượng công việc tiểu, người kiếm cũng nhiều hơn. Không tốt sao? Không tốt, Trần Vũ lắc đầu. Ta căn bản cũng không muốn kiếm nhiều như vậy. Liền 10 phút 30 khối. Người đến cùng cắt không cắt. Người không cắt ta liền ăn tỏi rồi a. Đánh tiếp quảng cáo đi. Trần tiên sinh, ta muốn hỏi một chút. Ngài tư duy logic xác định không có vấn đề. Không có a, ta tư duy logic cứng chắc đây. Liền 10 phút 30 khối. Ngoặc kép chấm chấm. Đi, tốt, bỏng. Ống nghe bên kia tựa hồ khí cười. Vậy chúng ta cứ như vậy hợp tác đi. 10 phút video biên tập 30 đồng tiền. Nhưng người phải bảo đảm chất lượng. Không có vấn đề. Trần Vũ quay đầu mắt nhìn trên bàn laptop. Nói, chất lượng đặc biệt ổn định. 1+1=2 ổn định như vậy. Được, ta còn có một vấn đề. Nếu như ta tài liệu quá lớn quá nhiều, ngươi coi như cao tốc download cũng sẽ rất chậm a. Có thể cho ngươi gửi thư ổ cứng sao? Có thể, Trần Vũ gật đầu. Ngươi thậm chí có thể làm 2 đạo con buôn, tăng giá liên hệ cái khác từ truyền thông hoặc là công ty biên tập sống. Ta đều cho ngươi cắt. 10 phút 30 khối, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia kinh ngạc, ngươi là nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc, ta không thể nào hiểu được, ngươi cái này là vì cái gì? Vì bộ lạc, a, vì bớt việc, ngươi còn có vấn đề khác sao? Ngoặc kép chấm chấm, không có, vậy thì tốt, chúc hai ta hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, cúp máy trò chuyện, Trần Vũ rốt cuộc áp chế không nổi ngang phấn một cái lớn nhảy. Hưng phấn xoa xoa tay trưởng, giống to, lão tử thoát khỏi nghèo khó á. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.